Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, Ma Hồn Thiếu Nữ. Cơ Hạo Nguyên trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ do dự. Hắn trầm ngâm nửa ngày mới nói. Trần công tử, trước ngươi nói, Nguyên Hoàng đạo quả ta mặc dù có khả năng đoạt tới tay, nhưng lại ủng có chí mạng hung hiểm. Nếu như ta từ bỏ Nguyên Hoàng đạo quả, phải chăng có thể lẩn tránh hung hiểm đâu? Cơ Hạo Nguyên sợ hãi. Cùng mệnh so ra, Nguyên Hoàng đạo quả cũng chưa chắc thật trọng yếu như vậy. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Cơ Hạo Nguyên liếc mắt, nói, ngươi cảm thấy, phải chăng có thể lẩn tránh đâu? Cơ Hạo Nguyên nói không ra lời. Hắn tại hỏi ý kiến hỏi vấn đề thời điểm. Trên thực tế, trong lòng đã có đáp án. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem hy vọng đặt ở Trần Ngộ Chân trên thân. Liền phảng phất, Trần Ngộ Chân mới là Mặc Khác tinh thần bên trên người lãnh đạo. Trên linh hồn chúa tể giả, cừu huynh, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn có cái gì lòng chờ may mắn sửa lại. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phiến khu vực này tràn đầy loại kia tuyệt thế hung địa mới có đè nén khí tức sao? Chỗ như vậy, trên thực tế cho ta cảm giác cùng cửu hoang thần hoàng tháp giống. Chúng ta việc này, chỉ sợ cũng không biết dễ dàng như vậy. Bất quá, ngươi yên tâm, ta Hạ Minh Uyên, hội cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Hạ Minh Uyên thanh âm ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, đa tạ Minh Uyên huynh. Đa tạ Trần công tử. Cơ Hạo Nguyên cảm kích nói. Trần Ngộ Chân cùng Hạ Minh Nguyên đều không có tiếp tục nói chuyện. Lúc này, đi tới Nguyên Vàng bí cảnh con đường đã hoàn toàn mở ra. Theo mọi người bước vào, chỉnh cái hoàn cảnh ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Từng mảnh u lãnh gió rì rào thổi qua. Giữa thiên địa, tựa hồ có rất nhiều sương mù. Phiến khu vực này từ từ đen tối sầm lại. Trần Ngộ Chân bên người cách đó không xa, Phương Thúy Ly cùng Lâm Thi Cầm đám người, toàn bộ run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chỗ như vậy, đối cho các nàng mà nói, là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng, các nàng nhưng luôn cảm giác phía trước có một cái đặc thù thân ảnh tồn tại, cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy các nàng. Một cái kia quỷ dị tồn tại, giống như là một đạo bầu trời đứng sững ở phía trước, như chặn trước mặt hết thảy con đường. Vừa giống như là một tòa băng sơn, băng lãnh khiến người ta hoảng hốt. Nhưng vô luận là Phương Thúy Ly vẫn là Lâm Thi Cầm ức hoặc là Hạ Nghiên Khanh Hạ Khả Khanh, đều hết sức cảm giác kỳ quái đến. Người kia dáng người hiển nhiên cũng không cao lớn hung mãnh, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy cao không thể chạm, khiến cho người cảm thấy phá lệ nghẹt thở. Trần Ngộ Chân bước chân không có dừng lại, mà lại đi ở trước nhất. Cho nên, Hạ Nghiên Khanh đám người cuối cùng vẫn là không có mở miệng, lẳng lặng đi theo. Rất nhanh, tại các nàng cảm ứng bên trong, Trần Ngộ Chân hẳn là muốn đụng vào cái kia một bóng người. Ngay vào lúc này về sau, Trần Ngộ Chân bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại. Trần Ngộ Chân trước người quả nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Đây là người dáng người cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Đây cũng là một tên dung nhan vô cùng tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này, cho dù là tại như thế tối tăm, sương mù vờn quanh hoàn cảnh bên trong, dung nhan y nguyên như ẩn chứa linh tính vầng sáng, trong nháy mắt kinh diễm đến hiện trường tất cả mọi người. Chính là Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên cũng không khỏi hô hấp có chút dồn dập mấy phần. Huyết dịch cả người đều rõ ràng da tóc dâng lên. Đã lâu không hiểu hừng hực cảm giác trong lòng bọn họ nảy sinh đi ra. Trần Ngộ Chân gần như đụng phải nữ tử này trong ngực. Hắn hiển nhiên có khả năng né tránh, nhưng hắn không có né tránh. Mà nữ tử kia cũng hiển nhiên có thể tránh, nhưng đồng dạng cũng không có tránh đi. Hai người đứng vững nháy mắt. Nữ tử kia tận lực nhẹ nhàng thở dốc một tiếng. Cái kia một tiếng, trong nháy mắt như đánh trúng vào hiện trường tất cả mọi người linh hồn, khiến lòng run sợ, hồn run rẩy. Đó là một loại trùng kích linh hồn ôn nhu cùng tình cảm, khiến cho người có thể trong nháy mắt mê thất. Nơi này, thật rất hắc ám a. Thật xin lỗi, ngăn trở đường của ngươi đây. Nữ tử kia giọng dịu dàng mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu cực điểm, như có thể thực cốt tiêu hồn. Nàng đứng được cách Trần Ngộ Chân không đến một thước khoảng cách. Cơ hồ cả người đều đầu nhập vào Trần Ngộ Chân trong ngực. Nàng cái kia vô cùng ngạo nghễ núi non, cơ hồ đã cùng Trần Ngộ Chân áo bào sờ đụng nhau. Trần Ngộ Chân tay phải nhẹ nhàng đem Phương Lăng Hy hướng sau lưng kéo một chút điểm. Đồng thời tầm mắt vô cùng bình tĩnh nhìn trước mắt vị này thần bí thiếu nữ. Đúng vậy, thiếu nữ, đó cũng không phải một người. Này vẻn vẹn chỉ là một đạo hội tụ hắc ám ma hồn lực lượng cùng thiên mệnh khí tức hình chiếu. Người nghĩ cản đường của ta, sau khi suy tính quả sao? Ma hồn điện, không đủ sức trách nhiệm này. Trần Ngộ Chân trầm giọng mở miệng, trong mắt của hắn, nhiều hai đạo hóa thành thực chất kiếm ý. Phục thiên cổ kinh lực lượng, gần như trong nháy mắt vận chuyển, cửu khiếu kim đan. Cũng tại thời khắc này đồng thời vận chuyển này thất ngày bên trong. Hắn không vẻn vẹn chỉ có bản thể cảnh giới thuế biến to lớn. Phân thân cảnh giới đã từ lâu theo chân đan cảnh nhất trọng, thuế biến đến chân đan cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Ta vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ma hồn, lại không phải đến từ ma hồn điện dĩ nhiên. Ma hồn điện, đích thật là chúng ta dưới trướng. Tả hữu thế gian một cái thế lực nhỏ. Tiểu chút chít, người quá tự cho là, thế gian này có một số việc, luôn luôn vượt qua quy tắc, mà thiên mệnh tộc nhân, duy trì, chính là thế gian này quy tắc. Thiếu nữ cười hì hì nói xong, tựa hồ, thanh âm của nàng cực kỳ có lực xuyên thấu bởi vì giờ khắc này. Ngoại trừ Trần Ngộ Chân có thể ứng đối thanh âm của nàng bên ngoài. Cho dù là Phương Lăng Hy, tựa hồ cũng đánh mất bất luận cái gì cảm ứng. Thật giống như, giờ khắc này thời gian, là dừng lại trôi qua. Người biết, người sẽ bị xóa đi sao? Trần Ngộ Chân trong mắt hiển hóa phục thiên cổ kinh phục tự quyết áo nghĩa. Khóa chặt này ma hồn thiếu nữ. Loại tồn tại này, tại trước khi trùng sinh một đời kia, hắn không có từng tao ngộ. Nói cách khác, trước khi trùng sinh một đời kia, hắn thậm chí không có tư cách gặp được này loại thế lực. Xóa đi sao? Ha ha ha, đây thật là một cái thật buồn cười chê cười. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, loại người như ngươi, là dùng phương thức gì mà nghịch thiên cải mệnh? Người vỡ vụn chính mình thiên mệnh cùng trưởng thành quỹ tích. Đi ra không giống nhau con đường, cũng ven đường hủy diệt toàn bộ thiên nhất phủ thiên mệnh pháp tắc phát triển xu thế. Kích hoạt lên rất nhiều không biết mệnh kiếp, đưa tới toàn bộ thiên càn đại lục thiên mệnh dung truyền. Người như ngươi, thậm chí còn có thể hô hấp đến khí tức của ta về sau. Biểu hiện ra siêu việt bất kỳ nam nhân nào chấn định. Không đối ta động lòng. Cái này thật sự là có chút thú vị. Ma hồn thiếu nữ thanh âm càng mị. Đây là một loại nguồn gốc từ tại cốt tủy thậm chí linh hồn mị ý. Dưới tình huống bình thường, chính là nghe được thanh âm như vậy, rất nhiều tuyệt thế ngạc nhiên nam tử chỉ sợ đều sẽ bước vào cực lạc trạng thái, triệt để mê thất trong đó. Nhưng, thủ đoạn như vậy, đối Trần Ngộ Chân hiển nhiên đã mất đi hiệu lực. Cái này đích xác là có chút thú vị. Cho nên, mong muốn mạt sát ta, chỉ bằng các ngươi, ngươi cũng đã biết, tại động thủ về sau, hội đưa tới thiên mệnh kiếp nạn sao? Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Lúc này, thanh âm của hắn đã không lãnh khốc, cũng không âm trầm lạnh lùng, chỉ là bình bình đạm đạm, cũng không có mang theo tình cảm chút nào. Này loại trình bày ngữ khí, lại làm cho cái kia ma hồn thiếu nữ trầm mặc một lát. Ma hồn thiếu nữ lắc đầu, nói, vốn là chuẩn bị ra tay với ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta ngược lại thật ra cải biến chủ ý. Ta muốn thấy xem, ngươi sớm dẫn động rất nhiều thiên mệnh kiếp nạn, lại muốn dùng phương thức gì đi chung kết. Bất quá, trước mắt cũng là có một loại phương pháp, có thể tạm thời lẩn tránh ngươi từ kiếp. Ngươi biết, lần này ngoại trừ ngươi bên người Phương Lăng Hy bên ngoài, ngươi, bao quát ngươi nghề này còn lại tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.